Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Phù Bảo Thiên Niên Sát. Thứ 10 Càng Bổ 18, Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi nghe được thanh âm này, thần sắc đều là biến đổi, sau đó lập tức hướng về nơi xa nhìn qua, hai tên thanh niên chính từ đằng xa lăng không dạo bước mà đến. Hả? Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi lúc này đều phát giác được Bạch Phong thể nội không có chút nào giới lực, mà Trúc Càn Khôn thực lực cũng chỉ có giới giả 9 tầng thực lực. Cái này, hai người căn bản không có khả năng lăng không dạo bước mới đúng. Các ngươi là ai? Lãnh Vinh lúc này nhìn lấy cách bọn họ 10 mét dừng lại Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn, trực tiếp hỏi, ta nói, các ngươi trước đó đánh rất vui vẻ à? Bạch Phong hoàn toàn không thấy Lãnh Vinh, lần nữa nói câu nói này. Lãnh Vinh lúc này cũng phát hiện Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn hai người. Bạch Phong cầm đầu, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, hai người chúng ta giao đấu, tự nhiên muốn chiến vui vẻ. Ngươi tìm đến chúng ta hai người, đến cùng vì chuyện gì? Ngưu Bất Vi lúc này tăng cường Lãnh Vinh, trực tiếp chất vấn. Ha ha, Bạch Phong nghe được lời của hai người về sau, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi trước đó chiến đấu, thật chiến rất vui vẻ sao? Ta nhìn không phải vậy đi, dù sao, các ngươi có thể đều không có xuất toàn lực, đều cất giấu không ít bản lĩnh cuối cùng, không phải thoải mái đầm đìa chiến đấu, sao có thể khiến người ta hưng phấn đâu? Hả? Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt đều lần nữa ngưng trọng lên, bọn họ đều là giới thần 9 tầng đỉnh phong cường giả. Có thể nói, bọn họ tiết tấu chiến đấu, ít có người đó có thể thấy được sâu cạn, nhưng lúc này lại bị Bạch Phong một miệng nói ra, làm sao không để bọn hắn giật mình. Béo đệ, phía dưới đi xem trò vui. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối bên cạnh Trúc Càn Khôn nói ra. Sau đó, căn bản không chờ Trúc Càn Khôn nói chuyện, Bạch Phong liền trực tiếp đem Trúc Càn Khôn đưa đến phía dưới trên mặt đất. Dù sao lúc này Trúc Càn Khôn có thể đứng lơ lửng trên không, đều là Bạch Phong đổi lấy lực lượng trợ giúp. Rơi trên mặt đất Trúc Càn Khôn, lúc này la lớn, Phong ca, giúp ta hung hăng chơi hắn nhóm. Thịt của ta đều mất đi, cái này rớt thịt mối thù, không đội trời chung, nhất định phải cuồng làm. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn lời này, sắc mặt lúc này đen lại, mà Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi lúc này càng là mộng bức. Bọn họ giống như có chút minh bạch, Bạch Phong chỗ lấy qua đến tìm bọn họ để gây sự. Tựa như là bọn họ đem phía dưới cái kia mập mạp thịt nướng làm rơi rồi. Có thể, thì như vậy một kiện việc nhỏ, khả năng sao, quá giật đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, vừa mới các ngươi theo hai người chúng ta trên không bay qua, nhưng các ngươi lại không chút nào thu liễm lực lượng khí tức, không chỉ có đem tiểu đệ của ta chấn thương, càng đem hắn yêu dấu thịt nướng làm rơi trên mặt đất. Thù này, nhất định phải báo. Ngưu Bất Vi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, tiểu tử, đừng nói những thứ vô dụng kia, nếu ta đoán không lầm, các ngươi hai cái trước đó cần phải tại ngoài 10 dặm tiểu trong rừng cây đi. Lãnh Vinh nghe được Ngưu Bất Vi lời này, lúc này mới hoảng hốt nhớ tới, trước đó đi ngang qua một cái rừng cây nhỏ thời điểm, giống như phát giác được bên trong có hai người, nhưng bọn hắn đang chiến đấu trên đường, nơi nào sẽ bởi vì hai người mà đình chỉ chiến đấu. Dù sao đến bọn họ cấp độ này, nền nay đã đạt tới xem người yếu là kiến hôi. Ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được, cười lạnh một tiếng nói, xem ra, các ngươi trước đó là phát giác được khí tức của chúng ta, nhưng vẫn không có khống chế bên ngoài lực lượng uy áp. Nếu như là người khác, dù là bị chấn thương, sợ là còn muốn dùng hoảng sợ cùng vẻ khiếp sợ nhìn về phía các ngươi rời đi phương hướng. Nhưng lão tử cũng không phải người khác. Tới đi, cùng lên đi, các ngươi không phải muốn vui vẻ chiến đấu à? Ta cùng các ngươi vui vẻ nhất chiến. Bạch Phong lúc này ngoắc ngón tay, nhìn chằm chằm hai người tiếp tục nói. Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi nghe được Bạch Phong như thế khiêu khích về sau, liếc nhau về sau, toàn bộ đều cười. Lão Ngưu, xem ra hôm nay giống như có thể thật tốt chơi đùa. Lãnh Vinh nhìn lấy Ngưu Bất Vi vừa cười vừa nói. Ngưu Bất Vi nghe xong lại là lắc đầu nói, gia hỏa này nhìn lấy không biết sâu cạn, nhưng người không thực sự coi là hắn có thể cho hai người chúng ta thỏa thích nhất chiến đi. Không thể nào, sợ là hai người chúng ta liên thủ vài phút là có thể giải quyết hắn. Phù Bảo Thiên Niên Sát, ngay tại Ngưu Bất Vi cực kỳ trang bức lúc nói chuyện, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên theo phía sau của hắn vang lên. Mà điều này cũng làm cho Ngưu Bất Vi tâm thần đột nhiên một trận. Nhưng không đợi Ngưu Bất Vi làm ra phản ứng, cũng cảm giác được chính mình hoa cúc đau xót. Không biết có đồ vật gì bị người dùng cậy mạnh cưỡng ép cho hắn làm tiến vào hoa cúc bên trong. Bạch Phong sau một kích cấp tốc lui lại, nhìn lấy hai chân kẹp chặt, thân thể ngửa ra sau, nỗ lực giảm bớt hoa cúc đau đớn. Trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ chi sắc Ngưu Bất Vi bỗng nhiên vươn ba ngón tay nói. 3, 2, 1, bảo, oanh, theo Bạch Phong đếm ngược kết thúc, một đạo tiếng nổ mạnh đột nhiên theo Ngưu Bất Vi hoa cúc chỗ vang lên. A, Ngưu Bất Vi lúc này sắc mặt tái nhợt dữ tợn, gân xanh nổi bật giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, Ngưu Bất Vi thì hoàn toàn không bị khống chế hướng mặt đất té xuống. Một bên Lãnh Vinh sớm đã bị sợ choáng váng, khi thấy hạ lạc Ngưu Bất Vi về sau, lúc này mới phản ứng lại, lập tức đuổi theo, cấp tốc đuổi kịp về sau. Vị Ngưu Bất Vi từ từ rơi trên mặt đất, lúc này, Ngưu Bất Vi hoa cúc đã bị nổ tung hoa, đứng đều không thể đứng thẳng, trực tiếp thì bộ mặt hướng xuống nằm trên đất, mà đứng ở một bên Lãnh Vinh. Nhìn đến Ngưu Bất Vi hoa cúc vị trí cái kia kinh khủng nổ tung tình huống, cũng là nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh, hoảng sợ. Lúc này, Lãnh Vinh có chỉ có hoảng sợ. Chiến đấu cay rắm. Bạch Phong trước đó động tác, hắn một người đứng xem cũng không có thấy mảy may. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu nếu như Bạch Phong cũng động thủ với hắn, hắn so châu không cho không mạnh hơn bao nhiêu. Cái gì áp đáy hòm át chủ bài, tại Bạch Phong cái này hung mãnh sao sao phía dưới đều là cẩu thí. Ngoạn tào, Ngưu Bức Phong ca, Ngưu Bức. Nhìn đến vừa mới một màn kia về sau, xa xa Trúc Càn Khôn sớm đã nhịn không được hưng phấn tê giống lên, đồng thời tay phải cũng là không tự chủ được bưng kín lỗ đít của mình. Mẹ nó, khủng bố, quá kinh khủng, Phong ca vậy mà có thể làm ra như đòn công kích này. Biến thái, quả thực cũng là biến thái a. Nếu ai Phong ca địch nhân, thật là quá đáng thương. May mà ta Trúc Càn Khôn tuệ nhãn thức châu, thứ liếc mắt liền nhìn ra Phong ca không đơn giản, làm Phong ca tiểu đệ. Trúc Càn Khôn lúc này may mắn vô cùng nghĩ đến. Lãnh Vinh, cẩn thận, cẩn thận một chút a. Gia hỏa này, con mẹ nó không theo thói quen đi ra, thủ đoạn quá mức quỷ dị. Lúc này, nằm dạp trên mặt đất mất đi năng lực tác chiến đều Ngưu Bất Vi vội vàng hướng Lãnh Vinh nhắc nhở. Đứng tại Ngưu Bất Vi trước người Lãnh Vinh sau khi nghe được nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Lúc này, hai anh em chúng ta giống như đá trúng thiết bản. Tốt, đến đón lấy cũng là ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía một mặt khẩn trương Lãnh Vinh, thần sắc ngoạn vị nói ra. Lãnh Vinh sau khi nghe được, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, chờ một chút,